liền tạm thời cho là cho Lôi lão đệ bồi tội. Dù sao, Lôi lão đệ yêu cầu thứ ba, lão phu không thể thỏa mãn, thật sự là có chút băn khoăn. Lôi đạo nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, trong lòng điểm này khúc mắc cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Nhiều hơn 10 cây vạn năm linh dược, này coi là thành ý tràn đầy. Đúng rồi Thương Dương huynh, trước đó ngăn cản ngươi cái vị kia thần bí thánh thể tứ trọng thánh tôn là thần thánh phương nào? Thế mà cùng cửu cung lão tổ cấu kết tại cùng một chỗ. Muốn hay không Lôi mỗ đi đưa hắn chém? Lôi đảo bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dù sao, bắt người tay ngắn, Lôi đảo cầm Thương Dương lão tổ nhiều đồ như vậy, không làm chút gì đó, cũng cảm giác băn khoăn. Giết riêng biệt thánh tôn, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất thô bạo, cũng chân thật nhất biện pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ